Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 22, Tiểu Đinh. Đối mặt ta vấn đề, sư phụ một bên kéo ta chạy về phía trước, bởi vì linh hồn bị thương, ta thể lực so với sư phụ đã trước chống đỡ hết nổi. Một bên rất trực tiếp nói đến, tự nhiên là có nhân giúp chúng ta, người hơn nữa còn gặp qua. Là ai? Thực ra ta mơ hồ có suy đoán. Dù sao từ bầy rắn có thể có được đầu mối. Chỉ bất quá không dám khẳng định. Bởi vì dù sao lần này bầy rắn tới nhiều như vậy xà linh. Thậm chí còn có một con đường ra trong truyền thuyết mới có đằng xa. Cái kia xua đuổi nhân nhất định phải thường có bản lãnh. Mà ta đối với đuổi rắn nhân tự nhiên là có nhận biết. Chính là khi còn bé thấy này một đôi ông cháu. Có lẽ là thầy trò. Bởi vì niên đại xa xưa, ta nhớ ức cũng có chút mơ hồ. Nhưng là từ khi đó ấn tượng đến xem, bọn họ không thể nào sư phụ phảng phất nhìn ra ta suy nghĩ trong lòng. Không đầu không đuôi liền vỗ một cái ta đầu. Nói đến, ngươi cho rằng là khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi một thiên tài. Rất nhiều người sẽ trò giỏi hơn thầy. Chính là hắn, ngươi khi còn bé còn cười qua người khác. Thổi sáo chúc thổi không ra tiếng tới. Sư phụ vừa nói như thế, trong đầu ta liền không nhịn được hiện ra như vậy một cái năm đó hình tượng. Một cái thanh tú ít nói, lại có chút ngượng ngùng thiếu niên, mặc gội đầu được không quân trang, đỉnh đầu nhiều nếp nhăn phá quân mũ ụp lên trên đầu. Cúi đầu thổi sáo chúc hình tượng, đương nhiên, còn có sư phụ hắn, hoặc là gia gia. Cái kia lão có chút kinh khủng lão đầu nhi, sư phụ bằng hữu, sư phụ nói trò giỏi hơn thầy, ta tin tưởng hắn chỉ chính là người thiếu niên kia, ta cố gắng nhớ lại bọn họ tên, lúc này mới nhớ tới, cái kia đuổi rắn lão nhân kêu lão Ngô đầu nhi, mà người thiếu niên kia kêu Tiểu Đinh, những thứ này nhớ lại giống như cho ta mở ra năm đó họa quyền, để cho ta phảng phất trở lại kia năm năm tháng, còn ngây thơ ta. Tràn đầy hiếu kỳ, đào ra bầy rắn, thần bí xả linh, phong chính sư phụ hết thảy, mang theo có chút ố vàng màu sắc, để cho ta tâm chợt ấm áp xuống. Cũng là vào lúc này, chúng ta leo lên ngọn núi này đỉnh núi, kia sáo trúc âm thanh đã biến thành dị thường du giọng nói của Dương. Truyền vào chúng ta màng nhĩ, này là bình thường bài hát, mang theo bóng đêm tịch mịch. Để cho người ta ấm áp lại buồn tẻ. Sư phụ đứng ở đỉnh núi, nhìn lại một chút dưới núi. Những truy binh kia đã sắp đến giữa sườn núi. Tốc độ không thể bảo là không nhanh. Hắn nhưng là không thèm để ý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm khái đến, cái này Tiểu Đinh đã càng ngày càng lợi hại. Xà môn bí mật bất truyền lại có thể dẫn vào bình thường sinh hoạt. Đỉnh núi có chút có gió, để cho ta bị mồ hôi ướt. Dán sau lưng quần áo cũng có chút cổ động, tâm lý lại đang áp lực đi qua, có không nói ra sảng khoái, nhưng là ta lại không minh bạch sư phụ lời nói, cái gì gọi là xà môn bí mật bất truyền dẫn vào sinh hoạt. Sư phụ không khỏi cười to hai tiếng, bỗng nhiên lau một cái mồ hôi nói đến, luân hồi cùng truyền thừa thật là một kiện kỳ diệu sự tình. Tiếp theo bối cũng lớn lên. Chúc cho các ngươi oanh oanh liệt liệt thời đại đã tới. Cũng đang tiến hành, ta lão, nhưng là ta cảm thấy được đồ đệ của ta Tam Oa Nhi lớn lên. Ta không khỏi thấy sư phụ lại kéo một cái ta, hướng phía dưới sơn cốc chạy đi. Bởi vì sáo trúc thanh âm rõ ràng chính là từ trong sơn cốc truyền tới. Nhiều tiếng động lòng người, Tiểu Đinh không nổi, người không có quên chứ. Khi còn bé. Hắn thổi sáo trúc, ngươi cười người khác thổi không lên tiếng nhi. Sau đó ngươi mới biết, đó là thổi cho xà nghe. Nhân dĩ nhiên là không nghe được. Nhưng là xà môn trong truyền thuyết, có một loại vô cùng lợi hại đuổi rắn khống xà phương pháp tiếng tim đập. Do tâm mà sống chi âm, chỉ truyền đạt đến muốn truyền đạt đối tượng. Này sáo trúc âm thanh nhi, ta nghĩ chỉ có hai chúng ta thầy trò có thể nghe đi. Cùng đường núi dốc so với, này đường xuống dốc chạy là thoải mái như vậy, đây là một mảnh dốc thoải, chỉ là trải rộng cỏ dại, lại ngoài ý muốn không có khanh khanh oa oa. Ta bị sư phụ kéo dưới đường đi đi. Lại có một loại cưỡi gió lên sung sướng cảm. Thuộc về trẻ tuổi đại thời đại sao? Ta lại sinh lòng nhiệt huyết. Nghe được tiểu đinh thần kỳ công pháp cũng sinh lòng hướng tới. Ta biết trong này nhất định có một ít vi diệu nguyên lý có thể giải thích. Giống như người khác nhìn thấy đạo gia thuật pháp thần bí. Cũng cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng kỳ thật một ít chuyện nói toạc ra. Cũng không phải là không thể giải thích hoặc là thần bí như vậy. Bất quá, này nếu là xà môn bí mật bất truyền. Ta nghĩ ta cũng hiểu không? Chẳng qua là cảm thấy thần bí như vậy pháp môn. Tên cũng tốt đẹp như vậy. Tiếng tim đập, thật để cho nhân không khỏi vui thích. Trẻ tuổi, oanh oanh liệt liệt đại thời đại a, cái này tiểu đinh cũng sẽ là một thành viên trong đó sao? Ta bỗng nhiên có một loại người sinh mỗi một man. Mỗi người đều bị xỏ sâu cảm giác. Cảm giác này, để cho ta cảm thấy tốt đẹp nhất chính là chúng ta lớn lên, có phải hay không là có một ngày liền có thể thủ hộ thế hệ trước, mà ở chúng ta chung nhau thủ hộ tín ngưỡng nguyên tắc trước mặt, chúng ta sẽ trở thành trụ cột vững vàng. Cảm giác này thật quá thần kỳ. Cho nên, sư phụ cũng sẽ sinh ra cảm khái như thế. Luân hồi cùng truyền thừa thật là một kiện rất kỳ diệu chuyện. Giống như trong thiên nhiên rộng lớn sinh sôi không ngừng, có lẽ là như thế ý tưởng. Không khỏi ăn ý không cần nói. Chỉ có thể hiểu ý. Ta cùng sư phụ lại vì vậy. Đang chạy đường xuống dốc thượng. Không nhịn được cũng cất tiếng cười to. Cảm giác có một loại tùy ý càn rỡ. Mà cái gì truy binh, cái gì thánh vương, hết thảy bị chúng ta không hề để tâm. Nhân sinh hoạt tại lập tức, trong nháy mắt thống khoái cũng là lập tức. Cần gì phải đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta rất nhanh chạy đến dưới sườn núi. Chạy vào một đạo hẹp dài sơn cốc. Ở chỗ này bởi vì địa hình nguyên nhân càng hắc ám. Ta trong lúc nhất thời con mắt thích ứng không? Có chút mê mang. Mà hết lần này tới lần khác sáo trúc âm thanh vào lúc này dừng lại. Sư phụ cũng có chút không tìm được manh mối. Tốt nhiều năm không gặp a. Khương Gia Gia, Trần Thừa Nhất, cũng liền ở chúng ta sờ một cái tác tác tùy tiện căn cứ mới vừa rồi thanh âm. Phương hướng, tìm một phương tiến về phía trước không tới 3 phút. Từng tiếng lớn tiếng âm từ bên trên truyền tới. Lúc này, ta thị lực cũng rốt cuộc thích ứng đen như vậy ám. Bỗng nhiên nghe phía trên truyền tới thanh âm. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Ở dưới ánh trăng, ta nhìn thấy một bóng người. Rất tóc dài. Ở sau ót tùy ý châm một chút. Trên mặt không có râu. Tái nhợt lại có vẻ khác thường không chút tạp chất. Ở dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt có một ít đường vân. Tăng thêm một ít tang thương. Nhưng là thanh tú mặt mũi lại cùng trong trí nhớ người thiếu niên kia không ngừng ở trọng hợp. Khí chất đã thay đổi không ít a. Ban đầu ngượng ngùng biến thành bây giờ tang thương chung mang theo ung dung cùng ổn định. Mà đã từng hắn cũng có thiếu niên tâm tính, mới sẽ chọn xuyên niên đại đó lưu hành nhất quân trang. Mặc dù gội đầu bạch bây giờ nhưng là mặc một bộ rất dài đối khâm quái tử. Mặc dù có chút cũ, nhưng cũng là cả người hắn bằng thêm mấy phần phiêu giật cảm giác. Cùng hắn khí chất tương xứng, giờ phút này hắn tay cầm một cây tóc xanh lượng sáo trúc. Cứ như vậy đứng tại một cái tương đối cao trên tảng đá. Cười khanh khách xem chúng ta. Tiểu đinh, ta không nhịn được kêu một tiếng. Mặc dù đồng thời xuất hiện rất ít. Nhưng giữa người và người. Nếu như thiếu niên gặp nhau. Kia một phần nhớ lại luôn là mang theo ấm áp. Không thể xóa nhòa. Không khỏi sinh lòng thân thiết. Người còn nhớ ta. Tiểu đinh trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Sau đó ống tay áo lung lay từ trên tảng đá nhảy xuống. Lộ ra có vài phần tiêu sái. Người cũng không nhớ ta. Ta gãi gãi đầu. Ha ha. Thực ra Khương Gia Gia lúc trước luôn là sẽ đến xem ta cùng sư phụ. Hắn mỗi lần cũng miễn không nhắc lên ngươi. Ta đương nhiên nhớ ngươi. Ta lại nghĩ đến ngươi không nhớ ta. Tiểu đinh vừa cười. Nụ cười này nhưng là tràn đầy thiếu niên kia lúc bóng dáng. Lộ ra xấu hổ. Thoáng ngượng ngùng. Bất quá cùng đào bách kia thần kinh chất một loại ngượng ngùng nhưng là có bản chất khác biệt. Được, chớ vội nói chuyện cũ. Ngay tại ta cùng Tiểu Đinh không nhịn được nhắc tới đôi câu thời điểm. Một mực trầm mặc sư phụ bỗng nhiên cắt đứt chúng ta đối thoại. Tiếp lấy lại nhìn Tiểu Đinh nghiêm túc nói đến. Tiểu Đinh, người biết nếu như ta dùng tới loại này, xà dược. Chính là có cực đại phiền toái. Người có thể tương trợ sao? Nếu như không thể, chỉ dẫn một con đường sáng. Ta qua đời sư phụ, cũng là ông nội của ta. Đã từng cho Khương Gia Gia ngươi xà này dược lúc. Nói qua cái gì? Khương Gia Gia còn nhớ được. Tiểu Đinh liếc mắt nhìn sư phụ ta. Giữa lông mày tẫn là chân thành. Bất quá nhấc lên lão Ngô đầu lúc đó sau khi. Vẫn là không nhịn được toát ra một tia thương cảm. Ta cũng không khỏi thương cảm một chút. Nhớ tới năm đó đưa ta cái kia ống trúc lão Ngô đầu nhi. Lại qua đời. Mà hết thảy này sư phụ cũng không có nói cho ta biết. Hắn nói, sư phụ nói lời này thời điểm. Có chút do dự. Nhưng Tiểu Đinh nhưng là kéo lại ta. Nhưng lại kéo sư phụ. Lóng tai phảng phất ở lắng nghe cái gì. Vào lúc này, ta chú ý tới một cái đen nhánh tỏa sáng. Ta cũng căn bản không nhận biết dị chủng xà đột ngột từ dưới đất quấn vòng quanh từ Tiểu Đinh trên. Chân quanh co mà lên. Leo lên Tiểu Đinh bả vai. Con rắn này không dài. Lại làm cho người ta cảm giác hung hãn dị thường. Hít kha zz hí zz khạc lưỡi rắn. Trong mắt tràn đầy khác thường linh tính. Giống như đang cùng Tiểu Đinh nói gì. Tiểu Đinh yên lặng có chừng ngũ giây dáng vẻ. Sau đó sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Đối với ta cùng sư phụ nói đến. Khương Gia Gia, Tam Oa Nhi, Tri Bình đều giống như rất lợi hại. Chúng ta tạm thời không cần nói nhiều. Các ngươi đi theo ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.